Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3145, chương 3422, đều đốt. Canh 2, nghe nói như thế, An Phúc công chúa giận tím mặt, đây là muốn lừa gạt sư phụ tự sát nha. Nàng đối với Chu Thanh Lan không có định ý, lúc này lại không phải do không phẫn nộ, trừng hướng Chu Thanh Lan. Chu Thanh Lan cười xong nàng nháy mắt mấy cái, lại đánh tan nàng một lời lửa giận. Sở Ly trầm giọng nói, Chu tông chủ muốn đi. Hắn đỉnh đầu lần nữa bay lên một vòng liệt nhật, tách ra sáng trong vầng sáng, lại để cho Chu Thanh Lan sắc mặt biến hóa, trừng hướng hắn. Còn có, Sở Ly bình tĩnh mà nói, vô lượng quang minh quyết, Chu tông chủ đã như vậy, vậy không bằng một lần giải quyết a. Hắn liếc mắt nhìn An Phúc công chúa. An Phúc công chúa vội hỏi, sư phụ, ta không quay về. Sở Ly lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ nàng, thân thể nàng bỗng nhiên sáng ngời sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đối với cái này đồ đệ cũng không phải sai. Chu Thanh Lan giống như cười mà không phải cười. Hai con ngươi tỏa ánh sáng, giống như phát hiện cái gì không được sự tình. Đây cũng là định như nhược điểm chí mạng rồi. Ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng. Sở Ly bình tĩnh liếc mắt nhìn Chu Sương cùng Chu Mị. Chu Thanh Lan cười khẽ, ta đối với cái này hai người thị nữ cũng đồng dạng. Ngươi khỏi phải nghĩ đến bắt được các nàng. Nàng nói chuyện nhẹ nhàng vỗ, hai nữ cũng quanh thân hiện lên ngân quang, thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Hai người tu vi cao tuyệt, hiện tại cũng có thể một chưởng liền đánh nàng nhóm đến hạ một tầng thiên, và không thương các nàng thân thể cùng hồn phách. Điều này cần cực kỳ tinh chuẩn chưởng lực cùng cực kỳ tinh xảo chưởng lực, còn có kèm theo cường hoành lực lượng tinh thần, hơi có một chút sai số liền hủy các nàng tính mạng. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, Chu tông chủ, kỳ thật ta một mực có chút do dự. Do dự cái gì? Chu Thanh Lan cười dịu dàng hỏi, nàng càng phát ra tuyệt mỹ kinh người, sướng được đến kinh tâm động phách, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Sở Ly có đại nhật như lai bất động kinh, tâm như mặt nước phẳng lặng, đối với nàng tuyệt sắc làm như không thấy, bình tĩnh nói, ta một mực suy nghĩ, ngươi có phải thật vậy hay không đáng chết? Đại thiên ma liền đáng chết sao? Chu Thanh Lan khẽ cười nói, ta còn không có làm ra cái gì ác sự tình a. Sở Ly chứa một tia cười lạnh, Chu Thanh Lan hé miệng cười nói, được rồi, là giết đi một tí người, bất quá đều bị ngươi cứu về rồi, không tính tội nghiệt rồi. Dùng các ngươi Phật gia lại nói, nghiệp lực không ngưng. Sở Ly nói, thông qua chúng ta giao thủ, ta dần dần đã minh bạch lòng của mình. Chu tông chủ, ngươi xác thực đáng chết. Chu Thanh Lan lườm hắn một cái khẽ nói, ngươi thật đúng là quá nhẫn tâm. Nàng có thể nghiêng tiệt thiên hạ, hiệu lệnh chúng sinh, hết lần này tới lần khác không làm gì được được một cái định như hòa thượng. Quả nhiên là làm giận. Cái này định như hòa thượng liền là tâm ma của mình. Không đem hắn chém dụng, không cần thiết mài mất, chính mình liền không thể thoải mái thoải mái. Sở Ly thở dài nói, hôm nay thề về sau, ta triệt để hết hy vọng. Chu tông chủ, tiễn đưa ngươi lên đường đi. Ngươi sao biết Chu Thanh Lan không là của ta vốn tên là? Chu Thanh Lan khẽ cười nói, đây chính là ta một mình trông coi bí mật. Sở Ly lắc đầu, Chu tông chủ, cũng không thấy nữa. Hắn tiếng nói chợt rơi, đỉnh đầu liệt nhật lập tức hào quang vạn trượng, tựa như liệt nhật ngang trời. Sau đó mơ hồ truyền đến phạn âm, một đạo nhân ảnh theo Sở Ly ngồi xếp bằng thân thể đi tới, chui vào liệt nhật bên trong. Liệt nhật rồi đột nhiên đại thịnh, Chu Thanh Lan sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên liền muốn biến mất. Nàng cảm giác được nguy hiểm so bầu trời chín đại vòng xoáy càng lớn. A-di-đà Phật, hùng vĩ Phật hiệu tiếng vang thông thiên địa phương. Liệt nhật đột nhiên trướng đại, càng trướng càng lớn, che đậy một phương thiên địa. Hắn quanh thân một dặm ở trong biến thành quang hải dương. A, Chu Thanh Lan hét lên một tiếng. Quanh thân hắc quang thoáng một phát khuếch tán, hóa làm một cái quang kén đem mình bao khỏa. Nàng gào to nói, định như, ngươi cái xú hòa thượng, Nàng không nghĩ tới Sở Ly nói thi triển liền thi triển. Đột ngột thi triển ra cái này vô lượng quang minh quyết. Làm cho nàng không kịp đào tẩu. Đại thiên ma cũng có thiên ma giải thể chi thuật. Uy lực không kém hơn vô lượng quang minh quyết. Có thể nàng tuyệt không cam lòng thi triển. Có thể đến lúc này. Chính mình không thi triển cũng là một cái chết. Thi triển còn có một đường sinh cơ. Cũng không thể lại để cho Định Như còn sống. Nàng nhẫn tâm thoáng một phát. Lập tức không chút do dự thi triển. Đen kịt hào quang thoáng một phát khuếch trương trướng. Sau đó mãnh liệt nổ tung. Chặn bạch quang. Trong khoảng thời gian ngắn rằng co không dưới. Bầu trời chín đạo vòng xoáy bỗng nhiên nghịch chuyển. Mỗi một đạo vòng xoáy bắn ra một đạo quang mang. Chín đạo quang mang hướng về Sở Ly. Sau đó chín đạo vòng xoáy chậm rãi tan biến tại hư không. Phảng phất từ không có xuất hiện qua. Đứng tại khô vinh thụ bên trên gào thét tiểu linh thú thoáng một phát ngã sấp. Chậm rãi nhắm mắt lại. Triệt để lâm vào ngủ say. Bạch quang tắc thì giống như là thủy ngân tuôn đi qua. Trực tiếp đem nàng bao phủ. Kể cả những hắc quang kia. Đều như băng tuyết gặp liệt dương. Chu Thanh Lan không cam lòng gào thét. Định Như. Tại hạ Sở Ly. Âm thanh trong trẻo theo bạch quang trong truyền ra. Chu cô nương. Chúng ta cùng tiến lên lộ A. Chu Thanh Lan khẽ giật mình. Sau đó bạch quang cắn nuốt nàng. Bạch quang bỗng nhiên thu vào. Biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh cơ hồ lập tức khôi phục yên lặng. Giống như không có người xuất hiện qua. Chỉ có bằng phẳng trơn bóng mặt đất hiện ra kỳ dị khí tức. Bóng trắng bỗng nhiên lóe lên. Ba đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện. Tiêu Kỳ tam nữ xuất hiện ở trên hư không. Các nàng thần sắc chìm như nước. Lẳng lặng nhìn xem chung quanh. Vẫn không nhúc nhích. Gió mát nhẹ nhẹ. Lại thổi không tiến các nàng ba thước ở trong. Quần áo vẫn không nhúc nhích. Tựa như các nàng cứng lại tâm. Sau một lúc lâu. Tôn Minh Nguyệt thở dài nói. Hắn xác thực mất. Cứ như vậy đã đi ra. Lục Ngọc Dung kinh ngạc nói. Không phải là đi một cái thế giới khác à. Nói không chừng bỗng nhiên tự cười xuất hiện. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Tiêu Kỳ lẳng lặng nhìn xem. Không có lên tiếng. Tôn Minh Nguyệt nói. Hắn thật đúng là quá nhẫn tâm. Nói đi là đi. Ta hay là không tin. Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Dĩ nhiên mấy lần phân biệt. Hắn mỗi lần đều sẽ tiếp tục xuất hiện. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Ta biết rõ hắn có một môn có thể chết mà phục sinh kỳ thuật. Nhưng lúc này đây. Chấm ngoặc kép. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Kỳ bỗng nhiên mở miệng. Minh Nguyệt, Ngọc Dung, ta muốn đi trước một bước rồi. Đi nơi nào? Tôn Minh Nguyệt đạo. Tiêu Kỳ nói. Đi tìm hắn. Ta không có biện pháp một người tiếp tục sống sót. Ngoặc kép, còn muốn nghĩ đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Chống cự một tháng trước. Nói sau không muộn. Tự bất định có kỳ tích đâu rồi. Trên người hắn luôn luôn kỳ tích. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này đây bất đồng. Hắn là thực đi nha. Nàng cảm thụ không đến một tia một đám Sở Ly khí tức. Dù cho Sở Ly phi thăng đến một cái khác tầng thiên. Nàng vẫn có thể cảm nhận được Sở Ly tồn tại. Chỉ là như có như không. Loáng thoáng. Có thể đến nơi này. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được lưu lại khí tức. Cũng đã triệt để đoạn tuyệt đối với Sở Ly cảm ứng. Điều này nói rõ Sở Ly xác thực là triệt để biến mất. Không còn tồn tại ở giữa thiên địa. Đợi một tháng. Tôn Minh Nguyệt nói. Một tháng hắn vẫn chưa trở lại nói sau. Ngoặc kép. Được rồi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Lục Ngọc Dung bình tĩnh mà nói. Đi theo hắn đi cũng tốt. Được đại giải thoát. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Ngọc Dung ngươi. Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng nói. Ta không bằng ngươi. Không thể chịu đựng được hắn không tại thế giới. Trước kia ta tại Atula thần điện. Cũng hiểu được rất an tâm. Cũng không hắn. Thế giới thật sự không giống với lúc trước. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Lại nhìn xem rậm rạp dãy núi. Thanh sơn như trước. Nhưng lại đã mất đi sáng rọi. Thiên địa biến thành màu xám. Hết thảy đều đần độn vô vị. Thấy chán ghét. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.